Anh bảo em phải nói cái gì? Em không định cho anh một lời giải thích sao? Trần Chi Chi biết chỉ cần anh thấy người nói chuyện với cô là Từ Trì tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng hôm nay thực sự tâm tình của cô không được tốt lắm, cho nên cô rất không muốn nói chuyện, càng không muốn giải thích cái gì hết. Trần Chi Chi khoác áo lên vai, nói sơ lược vài câu. Chẳng có gì hay để giải thích, chẳng qua bọn em chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Chu Đông dừng bước, Trần Chi Chi vẫn đi về phía trước mấy bước nhưng thấy anh vẫn không đuổi theo, cũng đành dừng lại, quay đầu nhìn anh. Chu Đông đứng tại chỗ, nói với cô, Chi Chi, hôm nay là sinh nhật Lão Vương, em biết đó. Anh ấy vốn dĩ không muốn nói cho bọn anh biết, anh ấy chia tay với bạn gái nên cũng không muốn làm gì nhiều. Là anh và Phương Ca, hai người bọn anh đã phải tốn mất rất nhiều công sức mới kéo anh ấy ra đây được, muốn để cho anh ấy vui vẻ một chút. Nhưng anh ấy ngàn dặn vạn nhắc nhất định phải đưa em đến cùng, bởi vì em là bạn gái của anh ấy không muốn để cho em bị lẻ loi. Từ ngày tựu trường tới nay anh ấy vẫn rất quan tâm đến em, có đúng không? Chu Đông nói tiếp, vừa rồi em bảo anh đến nói với Lão Vương một tiếng, anh nói. Lão Vương khoát khoát tay, không để bụng chuyện bị mất mặt, còn hỏi anh rằng có phải là mấy người bọn anh say rượu làm cho em sợ hay không? Anh nói không phải vậy, nhưng trong lòng anh rất nghi ngờ, rõ ràng em không có việc gì, tại sao hết lần này tới lần khác đột nhiên lại không muốn đi? Mãi về sau này anh mới nhớ ra là do em gặp Từ Trì, lúc ấy em còn đứng ở cửa hàn huyên với hắn một lát. Chu Đông bước đến gần hơn. Chi Chi, đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng em có thể nói cho anh biết hay không, hắn đã nói cái gì với em, làm cho tâm tình của em đùng một tờ nên sa sút như vậy, ngay cả việc chỉ kể lại qua quýt cho anh nghe một chút thôi cũng không muốn. Trần Chi Chi bị anh trách móc vẫn đứng tại chỗ im lặng không nói gì, Chu Đông không muốn tức giận với cô, nhưng chung quy anh cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn. Góc chuyện audio.com, anh không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở nên xa cách với cô. Chuyện làm anh khó chịu chính là tại sao cô chưa bao giờ suy nghĩ cho anh. Những người kia là bạn bè của anh, bọn họ không phải là không hỏi trước ý kiến của cô rồi, nhưng cô nói đi là đi tuyệt đối không chấp nhận cho anh suy nghĩ. Mà chuyện của Từ Trì lại khiến không vui như vậy, nhưng cô lại không mảy may có ý định dốc bầu tâm sự với anh. Nhưng khi nhìn cô một mình đứng bất động ở nơi đó, Chu Đông lại mềm lòng. Em mặc áo khoác vào đi, hiện giờ có gió lớn. Anh không nhịn được tiến lên, ngữ điệu nói đã trở lại bình thường. Biết rất rõ mối quan hệ giữa cô và Từ Trì không thể nào đơn giản như vẻ ngoài, anh đoán chắc chắn trước kia bọn họ có quan hệ với nhau, chỉ có điều Trần Chi Chi chưa bao giờ nói ra, cho dù anh có hỏi cũng không nói. Tại sao cô tựa như vẫn luôn có một lớp phòng ngự gì đó với anh, khiến anh không thể đi sâu vào trong nội tâm của cô được. Trần Chi Chi nghe anh mặc áo khoác vào, khẽ nói. Anh giúp em nói lời xin lỗi với Lão Vương, tuần này em có thời gian, muốn mời anh ấy ăn cơm. Được, anh không cần tiễn em nữa đâu, tự em trở về là được rồi. Chu Đông buông mắt nhìn cô vẫn cúi đầu không chịu nhìn thẳng vào anh. Vốn định hỏi có phải cô tức giận chuyện gì hay không, nhưng lại vẫn nhịn lại được. Anh đối xử với cô có vẻ quá để ý, quá quan tâm, ngược lại sẽ khiến cô không thông cảm với anh. Được, em đi về trước đi, anh chỉ tiễn em đến đây thôi. Chi Chi, chẳng phải cậu nói định đi suốt đêm sao? Sớm như vậy mà đã trở lại rồi. Ừ, cô chỉ đáp lại một tiếng đơn giản. Trở lại phòng ngủ, Trần Chi Chi không có tâm tình nào mà trả lời. Cái gì cũng không muốn làm, ném chiếc túi ở trên bàn, quần áo cũng không cởi ra, cứ để vậy leo thẳng lên trên giường đi ngủ. Trong phòng ngủ, hai cô gái mặt đối mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Băng Tỷ lên tiếng hỏi. Cãi nhau với Chu Đông à, không phải. Trần Chi Chi nghiêng người, giọng nói nghe buồn buồn. Vậy thì là chuyện gì? Trần Chi Chi không đáp, Băng Tỷ rất nhanh liền nhớ lại, đi tới hỏi. Có phải hắn lại nói yêu cầu em như vậy hay không hả? Em không chịu đồng ý, hắn liền cả giận. Quả nhiên người đàn ông không phải là một thứ đồ tốt. Băng Tỷ căm phẫn sục sôi nắm chặt tay lại. Không phải vậy, Trần Chi Chi phủ nhận, ngồi dậy ôm đầu gối, nhẹ giọng nói. Không liên quan gì tới anh ấy. Vậy là cái gì? Mau nhìn, mau nhìn. Một nữ sinh khác đang lên mạng đột nhiên vẫy tay gọi các cô. Mọi người mau lại đây, trên mạng có người post lên ảnh Từ Trì cùng một nữ sinh vào khách sạn này, Bạch Tề Ao rồi, thật quá cầu huyết. Post lên cái gì? Băng Tỷ ba bước thành hai bước chạy bổ tới, nhìn chằm chằm vào nữ sinh trên màn hình máy vi tính. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, mặc dù có vẻ hơi bị mờ, nhưng cũng có thể thấy Từ Trì và nữ sinh kia rất thân mật, dịu dàng ôm nhau sát sạt. Nơi bọn họ đang tiến vào kia chính là Vinh Hoa Tân Quán, ở phía sau chợ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ định làm gì. Tớ nhổ vào, nhổ vào, nhổ vào. Băng tỷ đã sắp không nhịn được nữa rồi, bất giác giơ hai quả đấm lên quơ múa. Cái tin tức này thực sự quá đột ngột, thật là, bát quái chi hồn xuẩn xuẩn dục động, hồn mải tán gẫu, dục vong ngóc đầu. Quá vi diệu, thật quá vi diệu, hiển nhiên việc này chính là muốn cho Bạch Tề nhìn đây mà. Hay thật đấy, đúng là tình tiết cầu huyết ngược luyến trong chuyện tình yêu. Góc chuyện audio.com, mau lướt xuống dưới xem cái mới đi, xem Bạch Tề có đáp lại hay không. Tối hôm nay chị đây chỉ muốn xem cái đó thôi đấy. Băng tỷ nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt hừng hực tỏa sáng. Cách chương.